Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, phần 638, Quách Khoảnh trước theo chân bọn họ chào hỏi. Nha, vài thiên không gặp, các ngươi có khỏe không? Đường Minh, đương nhiên còn hảo, ở trong căn cứ còn có thể có người đem chúng ta thế nào sao? Quách Khoảnh mang theo hai cái quân bộ người lại đây ngồi ở trên sofa. Đúng rồi, chúng ta lại đây hỏi một chút có quan hệ Đỗ Nghị sự tình, Đường Minh. Người trực tiếp hỏi Đỗ Nghị đi, chúng ta vừa rồi đơn giản hỏi một chút, sự tình đại khái có điểm phức tạp, nhưng là cũng không thể kết luận. Các ngươi chính mình nhìn phán đoán đi, Quách Khoảnh gật gật đầu. Nhìn Đỗ Nghị bọn họ bắt đầu dò hỏi, hỏi đến cuối cùng. Quách Khoảnh nghĩ nghĩ lại đề ra một vấn đề. Các ngươi xác nhận chính mình không có đã chịu bất luận cái gì âm thầm hãm hại. Hoặc là có người trong tối ngoài sáng tìm các ngươi phiền toái. Đỗ Nghị gật đầu, một chút đều không có. Hắn chỉ là lại đây không thể hiểu được uy hiếp chúng ta một chút. Ngay cả nói chuyện thái độ đều không phải thực hung, giống như chỉ là lại đây nói hai câu lời nói, lúc sau liền đi rồi. Quách Khoảnh, nguyên lai là như thế này, mặc kệ thế nào này cũng coi như là một cái manh mối. Chúng ta sẽ đi về trước điều tra một phen, nếu là có kết quả sẽ mau chóng thông chi của các ngươi, Đỗ Nghị. Đa tạ ngài, Quách Khoảnh, này đến không cần, đây là ta nhiệm vụ. Cũng là ta nên là mơ siêu, Quách Khoảnh bởi vì còn muốn đi xác minh chuyện này thật giả. Cho nên không có ở chỗ này lưu lại bao lâu. Thực mau liền đi rồi, kỳ thật giả dục sớm tại Hoàng Tư Ngộ những người đó xa lưới lúc sau cũng đã từ. Chu Khiêm bên kia dọn đi rồi. Bọn họ hai cái cũng có thật lâu không gặp. Hiện tại quân bộ người tới cửa. Hắn đều sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là phía trước Hoàng Tư Ngộ sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết, xin hỏi hai vị có chuyện gì sao? Chỉ cần ta biết đến khẳng định nói cho các ngươi, tới tìm người của hắn là Quách Khoảnh cùng một cái quân bộ người, dư lại người kia đã làm hắn đi về trước điều tra cùng giả dục từng có tiếp xúc quan quân thân phận. Đơn giản điều tra một chút tư liệu lại nói, Quách Khoảnh. Giả dục tiên sinh phải không? Không cần lo lắng, chúng ta chỉ là lại đây hỏi một chút tình huống mà thôi, giả dục cho bọn hắn đổ hai ly nước ấm. Tốt, xin hỏi đi, Quách Khoảnh, người phía trước trở lại thủ đô căn cứ là bởi vì ai? Giả dục, bởi vì ta trước kia học sinh Đỗ Nghị về tới thủ đô căn cứ. Bởi vì ta biết sẽ có nguy hiểm, thập phần lo lắng. Cho nên liền đi theo đã trở lại, Quách Khoảnh đã biết Đỗ Nghị ở Đường Minh phía trước còn có một cái lão sư sự tình, nhưng là cụ thể đã xảy ra cái gì, làm cho hai người quyết liệt hắn cũng không biết, đây là nhân gia việc tư. Cùng chuyện này cũng không gì quan hệ, cho nên hắn cũng không hảo hỏi đến đế kia xin hỏi. Người phía trước là đang ở nơi nào? Giả dục, ta trước kia có một cái người quen. Là quân bộ bên kia, hiện tại hình như là một cái quan quân, kêu Chu Khiêm, bởi vì ta biết sẽ có nguy hiểm, cho nên liền ở nhờ ở nhà hắn, lúc sau không ngoài sở liệu gặp ám sát cũng may ta mạng lớn. Vận khí tốt, còn sống, chuyện này có quân bộ người tìm ta liêu quá, cho nên ta liền không nói nhiều, Quách Khoảnh gật gật đầu. Vậy ngươi cùng Chu Khiêm vị này quan quân có cái gì quan hệ sao? Giả dục, ta chính là cùng hắn là bằng hữu quan hệ, phía trước tới thời điểm nói với hắn sáng tỏ một chút tình huống. Hắn khiến cho ta ở nhờ ở nhà hắn, đương nhiên kia đoạn thời gian hắn là quân bộ có đặc huấn. Cho nên là ở tại quân bộ, Quách Khoảnh gật đầu. Nguyên lai là như thế này, kia Hoàng Tư Ngộ bị bắt lấy sau ngươi liền từ Chu Khiêm ra dọn đi rồi. Thuê cái này phòng ở trụ. Cái này phòng ở là một phòng một sảnh độc thân chung cư. Giá cả một tháng đại khái ở 1.500 tích phân tả hữu. Còn tính không tồi, giả dục bản thân là một cái thực lực không tồi biến dị người. Cho nên gánh nặng cái này phòng ở vẫn là rất đơn giản, giả dục. Không sai, Hoàng Tư Ngộ bị trảo sau ta liền dọn đi rồi. Rốt cuộc chỉ là bằng hữu. không thể vẫn luôn ở tại kia Quách Khoảnh. Như vậy xin hỏi các ngươi chi gian không có gì vượt qua hữu nghị quan hệ sao? Đương nhiên ta không phải nói ngươi. Ta là nói hắn đối với ngươi có hay không như vậy cảm tình, Gia Dục Tư vừa rồi biểu hiện liền rất rõ. Giang biểu hiện, hắn đối Chu Khiêm khẳng định không có kia phương diện ý tưởng. Nếu là có lời nói, cũng là trái lại, quả nhiên Quách Khoảnh đoán đúng rồi. Bởi vì Giả Dục trầm mặc, không có trước tiên phủ nhận, này liền tương đương với là thừa nhận đi. Giả Dục, hắn có phải hay không làm cái gì? Quách Khoảnh, người cảm thấy hắn làm cái gì? Giả Dục, kỳ thật ta cùng đệ tử của ta Đỗ Nghị chi gian có một ít tương đối nghiêm trọng hiểu lầm. Hắn tuy rằng không ở trách ta, nhưng là cũng không có tha thứ ta. Ta gần nhất vẫn luôn tưởng cùng hắn hòa hảo cho nên đi tìm hắn số lần liền nhiều rất nhiều. Đương nhiên ta cùng Chu Khiêm cũng tuyệt đối không có quan hệ. Chỉ là hắn giống như vẫn luôn đều có một loại ảo giác. Cảm thấy chính mình còn có cơ hội, Quách Khoảnh hiểu biết. Không sai biệt lắm chính là cái loại này. Ta phải không đến cũng không cho người khác được đến cách làm đi. Giả Dục trầm mặc một chút. Theo sau vẫn là gật đầu, có thể là như vậy cảm giác đi, nhưng là ta một chút đều không nghĩ muốn, ta đều cùng Chu Khiêm nói qua rất nhiều lần. Chu Khiêm phía trước kỳ thật cũng tỏ vẻ sẽ không lại dối dám, trực tiếp từ bỏ ta, nhưng là hiện tại xem ra, hắn giống như từ bỏ không phải thực hoàn toàn, Quách Khoảnh. Vậy ngươi biết Chu Khiêm đã từng tiếp xúc qua Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người sao? Giả Dục lộ ra khiếp sợ thần sắc, ngươi nói cái gì, Quách Khoảnh, xem ra ngươi là không biết, Giả Dục đột nhiên đứng dậy. Chu Khiêm tiếp xúc quá Đỗ Nghị, chuyện khi nào, có thể hay không cùng ta nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta có thể biết được, Quách Khoảnh, xin lỗi, cụ thể ta không thể cùng ngươi nói. Chúng ta lúc này đây lại đây chỉ là muốn hỏi một chút ngươi cùng Chu Khiêm quan hệ mà thôi. Hiện tại nên hỏi đều hỏi, chúng ta cũng nên đi, đúng rồi, hiện tại Chu Khiêm sẽ yêu cầu tiếp thu chúng ta điều tra. Cho nên ngươi không cần đi tìm Đỗ Nghị bọn họ cũng không cần đi tìm Chu Khiêm. Ai đều sẽ không gặp ngươi, cũng không cần nhiễu loạn chúng ta điều tra. Đa tạ phối hợp, Quách Khoảnh nói thực tuyệt tình, chính là làm hắn trong khoảng thời gian này thành thành thật thật ngốc tại chỗ ở. Không cần tùy tiện loạn đi. Nếu không cũng đừng trách bọn họ không nói tình cả mơ siêu Quách Khoảnh trực tiếp dẫn người đi. Trở lại quân bộ bên kia thời điểm, có quan hệ Chu Khiêm tình báo liền đến tay, sự thật chứng minh. Chu Khiêm cùng chuyện này kỳ thật không quan hệ, bởi vì cái kia nghe lén thiết bị bị đưa đến quân bộ đến mất tích trong khoảng thời gian này. Chu Khiêm bản nhân vẫn luôn đều mang theo tuần tra đội ở căn cứ phụ cận tuần tra. Nghỉ ngơi thời gian cũng đều là ở căn cứ cổng lớn phụ cận phòng nghỉ bên trong. Căn bản là không có trở lại quân bộ đã tới Quách Khoảnh. Cho nên này manh mối cũng chặt đứt không thành. Hắn tỉ mỉ quan sát này phân tư liệu. Phát hiện Chu Khiêm thật sự phi thường chuyên nghiệp. Hoặc là nói hắn ái chính mình thân là quân nhân thân phận. Mỗi một lần nhiệm vụ đều sẽ hoàn thành phi thường hảo, huấn luyện cũng 100% nỗ lực. Ngay cả đối chính mình thuộc hạ binh lính đều phi thường hào. Lớn lên soái thực lực cao cường, ở quân bộ nhân khí cũng phi thường vượng, là một cái rất tuyệt thực xuất sắc quan quân, Quách Khoảnh. Như vậy rốt cuộc là vì cái gì muốn cùng Đỗ Nghị nói vậy? Hắn suy nghĩ thật lâu vẫn là quyết định cùng Chu Khiêm tiếp xúc một chút. Rốt cuộc có chút vấn đề vẫn là muốn hỏi rõ ràng tương đối hảo, cứ như vậy. Đại khái 20 phút lúc sau, Chu Khiêm liền ngồi ở hắn đối diện, Quách Khoảnh nhìn Chu Khiêm. Không thể không thừa nhận, Chu Khiêm bề ngoài thật sự phi thường bồng. Chương 650, người hảo. Chu Khiêm, ta là Quách Khoảnh, gần nhất vừa mới từ bên ngoài triệu hồi đi vào Lư trợ lý bên người làm việc người. Hiện tại có cùng nhau án kiện yêu cầu ngươi phối hợp một chút. Đương nhiên chỉ là lệ thường dò hỏi, không cần quá khẩn trương, Chu Khiêm hơi hơi mỉm cười. Ta minh bạch, sẽ không khẩn trương, xin hỏi đi, ta biết đến đều sẽ nói, Quách Khoảnh. Này Liên Hào, đầu tiên xin hỏi ngươi phía trước hay không ở lần nọ tuần tra trở về thay ca thời điểm tiếp xúc quá. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình huynh đệ hai cái. Thỉnh đúng sự thật trả lời, Chu Khiêm hơi hơi sửng sốt. Ngài, xác thật là giải trừ quá. Bất quá ta chỉ là nói hai câu không dễ nghe. Này sẽ không, Quách Khoảnh, này không phải phạm tội. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Như vậy nói gì đó có thể nói cho ta sao? Chu Khiêm khóe miệng vừa kéo. Đương nhiên có thể, ta chính là lôi kéo bọn họ ly người nào đó xa một chút mà thôi, Quách Khoảnh. Là giả dục tiên sinh sao? Chu Khiêm thở dài một hơi. Đều điều tra đến nơi đây hắn phủ nhận cũng vô dụng. Là hắn, Quách Khoảnh. Có thể nói nguyên nhân sao? Chu Khiêm, có thể, kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Chính là tại thế đạo đại biến phía trước, ta thật sự thực thích hắn. Mãi cho đến trước 2 năm, nhưng là hắn vẫn luôn đều không vị hoan ta. Ta cũng không biết ta nơi nào làm không tốt, bất quá ta cũng không phải cái loại này mặt nóng dán. Mông lạnh người, hắn vẫn luôn đều chướng mắt ta cũng sẽ không vẫn luôn dán lên đi. Rốt cuộc ngươi cũng biết, giống ta như vậy điều kiện, muốn tìm một cái tốt đối tượng không cần quá đơn giản, Quách Khoảnh. Không sai, xác thật là sẽ rất đơn giản, Chu Khiêm, ngươi khẳng định còn muốn hỏi, nếu đều từ bỏ, như vậy vì cái gì còn muốn nói những lời này đó đúng không? Quách Khoảnh, không sai, có thể nói rõ lý lẽ từ sao? Chu Khiêm. Kỳ thật lúc ấy chỉ là di đẹp tới rồi Đỗ Nghị mà thôi. Bởi vì ta biết giả dục thích Đỗ Nghị, tuy nói là học sinh, nhưng vẫn là yêu ta lúc ấy liền biết ta bại bởi như vậy một tên mao đầu tiểu tử. Trong lòng không thoải mái, vừa lúc gặp, cho nên liền qua đi nói hai câu, theo sau liền đi rồi. Ta chính mình cũng chưa để ở trong lòng, Quách Khoảnh nghĩ đến Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình cũng không có. Bị người âm thầm tìm phiền toái, cũng liền tin hắn nói, là vừa lúc gặp liền tiến lên nói hai câu thực hảo. Kia có thể hỏi ngươi có hay không đắc tội người nào? Ở quân bộ địa vị tương đối cao, Quách Khoảnh bỗng nhiên có một loại suy đoán. Nếu là đối nói, kia khả năng chuyện này liền đơn giản, Chu Khiêm sờ cằm. Ta đắc tội người, hoặc là nói thực chán ghét ta người. Quách Khoảnh gật đầu, vấn đề này thỉnh nghĩ kỹ rồi lại trả lời, tương đối quan trọng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ kế tiếp điều tra phương hướng. Có lẽ chuyện này thật sự không có tưởng tượng giữa như vậy đơn giản, Chu Khiêm khẽ nhíu mày. Ta tưởng các ngươi điều tra lúc sau cũng nên biết, ta ở quân bộ hoặc là bên ngoài đều thực được hoan nghênh. Nhưng là mọi việc không có tuyệt đối, thích ta người nhiều. Nhưng là chán ghét ta người cũng rất nhiều, Quách Khoảnh. Ngươi nói xem, dựa theo chính ngươi cảm giác, ghét nhất hoặc là có thể nói là căm hận ngươi người có hay không? Chu Khiêm, đương nhiên là có, hơn nữa vẫn là quân bộ người. Chính là ta hiện tại ngồi vị trí này. Lúc ấy ta còn không phải quan quân. Trừ bỏ ta ở ngoài còn có mặt khác hai cái cùng ta đồng dạng đều có tư cách làm vị trí này, Quách. Khoảnh khẽ nhíu mày, cho nên đâu, cuối cùng ngươi thành công, mặt khác hai cái thất bại, cứ như vậy hận thượng ngươi. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy kia hai người xác thật là không có tư cách làm vị trí này, Chu Khiêm lắc đầu. Bọn họ hai cái nhưng thật ra thực sảng khoái đi rồi. Không phải nói rời đi quân bộ, mà là thăng chức đến mặt khác bộ môn chức vị thượng. Tuy nói không có ta hiện tại vị trí này như vậy mê người. Nhưng là bọn họ cũng không phải bình phàm người. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thăng chức. Cho nên chúng ta ba cái ở chung còn tính có thể linh. Hết chương.